Chương 376, ta có biện pháp tìm Tơ Y Vô Song. Đều lúc này, lại còn thay hắn Tam Ca giải thích ta nói điểm chính. Thúy Phong nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Ngự Hồ nói ra, cái này mê vụ hoa phụ hoàng ban thưởng cho hai gia tộc, một cái là Thủy Gia, còn có một cái chính là Yêu Gia, Thủy Gia cùng Vô Song không có thủ, còn lại liền chỉ có Yêu Gia. Trọng Nguyệt cùng Ngự Hồ liếc nhau, nhìn xem Thúy Phong nói ra, ngươi bây giờ lập tức mang ta đi Yêu Gia. Chuyện này muốn hay không thông chi Phần Thiên? Túy Phong mở miệng hỏi. Chuyện này trước đừng nói cho Phần Thiên. Hàm Hương nói ra. Bởi vì Yêu Gia không phải địa phương khác, mà là Yêu Vô Song bản đến địa phương, mặc Phần Thiên một mực cực kỳ đem Yêu Vô Song sự tình để ở trong lòng, dễ loạn bộ. Vậy chúng ta liền đi nhanh a. Túy Phong nói xong, liền hướng về trong phủ đệ đi đến. Ngự Hồ cùng Trọng Nguyệt thấy vậy, nhanh chóng đi theo. Yêu Gia cũng là quyền thế nhà giàu sang. Chỉ là thật không may, bọn họ ở tại thành Tây, từ thành Nam đến thành Tây, có rất cự ly xa. Chờ đến Yêu phủ về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền hướng lấy Yêu trong phủ đi. Dừng lại. Thủ vệ hộ vệ gặp muộn như vậy đều còn có người đến Yêu phủ, lệ quát to một tiếng. Đánh vào. Ngự Hồ đạm mạc nói một câu, làm vung tay lên, những hộ vệ kia toàn bộ đều lăn đến bên cạnh, mà cái kia đóng chặt Yêu phủ đại môn càng là trực tiếp vỡ vụn ra. Động tĩnh quá lớn, kinh động đến Yêu trong phủ trưởng lão, bởi vì có Ngự Hồ mở đường, người tới căn bản là ngăn không được Trọng Nguyệt bọn họ. Chờ đến phòng trước thời điểm, Yêu gia gia chủ Yêu Thiên Chính mới xuất hiện ở trong phủ đệ. Thất Điện Hạ Yêu Thiên Chính nhìn thấy Túy Phong hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó hỏi, Thất Điện Hạ, đã trễ thế như vậy, không biết ngươi đến phủ đến có chuyện gì? Yêu gia chủ, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, Vô Song ở nơi nào, giao ra. Túy Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Yêu gia đám người, từng chữ nói ra, hiện tại giao ra, Yêu gia đám người còn có mạng sống khả năng, nếu như không giao ra Vô Song, ta không dám hứa chắc Yêu gia có thể hay không hoàn hảo tồn tại. Thất Điện Hạ, ngươi đây là ý gì? Một tên phụ nhân mở miệng nói ra, đêm hôm khuya khoắt dẫn người xông chúng ta Yêu gia còn chưa tính, lại còn mở miệng uy hiếp chúng ta làm cái gì? Phụ nhân kia không phải người xa lạ, chính là Yêu gia gia chủ phu nhân. Cũng là Yêu gia chủ mẫu, là chủ mẫu, cũng chính là Yêu Mộng Liên mẫu thân. Vô Song ở nơi nào? Ngự Hồ cánh tay khẽ nâng, lực lượng cường đại ngưng tụ vào trong tay. Ta cuối cùng hỏi một lần, Vô Song ở nơi nào? Trọng Nguyệt, ta ngửi thấy mê vụ hoa vị đạo. Hàm Hương tựa ở Trọng Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói một câu, là trong đám người một người mặc trang phục màu xanh biếc nữ tử. Mê vụ hoa vị đạo tản ra, Trọng Nguyệt đối với dược loại hình đồ vật cũng không phải là cực kỳ mẫn cảm, cho nên không có khả năng nghe được, nhưng là Hàm Hương không giống nhau. Hàm Hương là luyện dược sư, bình thường quen thuộc liền là dược liệu vị đạo, nghiên cứu liền là dược liệu đặc tính. Đây cũng là Trọng Nguyệt vì sao lại mang Hàm Hương đến nguyên nhân. Đừng kích động. Trọng Nguyệt đưa tay giữ chặt Ngự Hồ, mở miệng nói ra, ta có biện pháp tìm Tơ Y Vô Song. Ngự Hồ nghe vậy, nhìn Trọng Nguyệt một chút, lúc này mới tản đi trong tay lực lượng. Yêu gia chu. Nếu như muốn để cho chúng ta tin tưởng Vô Song không ở nơi này, có thể hay không đem Yêu gia tất cả mọi người hô đến trong đại sảnh mặt đến, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ biết chân tướng. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Yêu gia chủ mẫu nghe vậy, nhìn xem Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi là ai dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta Yêu gia người?